Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Đào Khí Hóa Hồng. 2. Hắn không còn hơi sức phất phất tay, ra hiệu hai người đều trở về tại chỗ. Lúc này trời đã ánh bình minh, từng sợi nắng sớm từ chân trời thẩm thấu đi xuống. Tử Tĩnh đạo nhân kiên trì kiểm tra xong người cuối cùng, liền hướng về trên cột sát Lôi Nguyên cùng Kiếm Tàng Phong. Lắc lắc đầu, Kiếm Tàng Phong sắc mặt không rõ, sau đó hừ lạnh một tiếng, Khâu sư đệ ngươi dẫn bọn họ đi bên cạnh Bắc Viện thu xếp. Bên trong truyền tán quán, đệ tử cư đã trở nên trống không, vừa vặn bỏ ra đưa cho bọn hắn ở lại, lại kêu cá nhân, nắm ta danh thiếp đi Thiên Bình quân tìm Ngụy Lai, điều tạm 2000 binh mã lại đây, đối với Bắc Viện chặt chẽ trông coi. Khắc xin mời Ngụy tướng quân cũng tự mình qua đến giúp đỡ. Hắn trước đây ở Bắc Địa, từng cùng Ngụy Lai cộng sự đồng báo, giao tình thâm hậu, tự tin có thể thỉnh đến Ngụy Lai hết sức giúp đỡ. Đương nhiên, chủ yếu là vô tướng thần tông mặt mũi. Kiếm Tàng Phong lời vừa nói ra, võ quán rất nhiều đệ tử chân truyền đúng là không có gì. Đơn giản chính là ở võ quán bên trong ở thêm một trận. Những kia bộ khoái, cẩm y vệ cùng quan quân lại đều một trận ồ lên, dồn dập hiện ra chống cự vẻ. Bất quá khi Lôi Nguyên cùng Kiếm Tàng Phong ánh mắt quét nhìn sang, hai cỗ kiếm ý ép lên mà xuống, những thứ này người đều dồn dập câm miệng, vẻ mặt yên lặng xếp thành đội ngũ. Ở Khâu Phong tạm giam xuống đi tới Bắc Viện, mọi người ở đây rời đi sau khi, Kiếm Tàng Phong liền nhíu chặt lông mày. Hắn từ trụ sắt nhảy xuống, hai tay ôm ngực, trầm ngâm không nói nhìn chuyện phát nơi. Lôi Nguyên cũng rơi vào bên cạnh hắn. Kiếm Tuần Sát Sứ, tu vi của người này cao thâm, giỏi về tiềm tàng, mục đích không rõ. May mắn ở đây người không có ý đả thương người, bằng không chúng ta sợ là muốn tử thương nặng nề. Ta cho rằng, chúng ta nhiệm vụ hàng đầu, không phải đem người này tìm ra đến, mà là điều tra rõ hắn ý đồ. Này sự kiện phi thường khó làm, tu vi của người này tam phẩm, bọn họ dù là phát hiện thân phận của hắn, cũng không phải một thân đối thủ. Trừ phi là từ bản sơn xin mời người lại đây, có thể đợi đến viện binh chạy tới, người kia sẽ không chạy sao? Then chốt là người này mục đích, nếu như đối với bọn họ võ quán không có ảnh hưởng, vậy thì không sai biệt lắm được. Khoảng chừng tối nay không người bị thương, hoặc có thể hàm hồ đi qua. Lôi sư đệ ý tứ ta rõ ràng. Kiếm Tàng Phong một tay nâng cằm, cười khổ nói. Bất quá khi đó ta cảm ứng được dưới nền đất, tựa hồ hướng hiện ra một món đồ vật gì đó. Người kia lấy diễm quang che đậy chúng ta tầm mắt, rõ ràng là vì mưu đồ dưới nền đất đồ vật. Người cảm thấy vật này khả năng là cái gì? Ở đây Lôi Nguyên mấy người nhất thời khí cơ hơi ngưng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Diệp Chi Thu dơ dơ lên mày liễu, dù thế nào cũng sẽ không phải nghịch thần ký. Lôi Nguyên mặt hơi tối sầm lại, hắn chính là nghĩ như vậy. Khả năng này tính rất lớn, người này hao tâm tốn của, mưu đồ tất không phải vật phàm. Nếu như nghịch thần ký thật sự giấu tại thần binh viện phía dưới, xác thực có thể giấu giếm được bọn họ linh thức cảm ứng. Hai thanh thần binh binh sát, đủ để ngăn cách tất cả mọi người thần niệm dò xét. Ta không biết có phải là, Tử Tĩnh sư đệ cha rất chăm chú, lại không thu hoạch được gì. Kiếm Tàng Phong xoa thái dương, nhìn về phía Bắc Viện phương hướng. Việc này phiền phức cực độ, ta sau đó sẽ hướng về tông môn cầu viện. Nếu như đúng là nghịch thần ký, hoặc là bảo bối gì, phỏng chừng là không kịp. Người kia đắc thủ sau khi, hiện tại nên làm chính là thoát thân. Kiếm Tàng Phong dự tính võ quán mọi người lực lượng, nhất định không ngăn được vị này tam phẩm cao nhân. Hắn ở binh sát phun trào sau khi làm tất cả, đều chỉ là vì bức bách người này lộ ra sơ sót, thăm dò thân phận của đối phương. Cái này có thể thuận tiện vô tướng thần tông đến tiếp sau truy kích cùng xử trí. Không như mong muốn chính là, Kiếm Tàng Phong đến hiện tại đều không thu hoạch được gì. Bất quá hắn tin chắc, người này không thể ở võ quán chính dương tiếp tục ở lại. Một khi đợi đến vô tướng thần tông Bản Sơn Cường Viện đi đến, người này tuyệt không có may mắn. Cùng Kiếm Tàng Phong suy đoán hoàn toàn ngược lại. Sở Hy Thanh một điểm bỏ chạy tâm tư đều không có. Hắn còn hy vọng bái vào vô tướng thần tông, đạt được huyết nhai đao quân, hoàn chỉnh truyền thừa. Lúc này chạy trốn, há không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bị giam lỏng mấy ngày nay, Sở Hy Thanh dứt khoát đóng cửa không ra, chuyên tâm luyện hóa linh sát nhai tí. Chính là không ngừng tu hành dưỡng nguyên công, xúc tiến hắn chân nguyên. Cùng linh sát nhai tí, sát lực linh khí xa gần một thể. Đưa tình tương thông, nước sữa hòa nhau. Sở Hy Thanh thuận tiện cầm trong tay 3 viên, linh thiên đan, dùng. Vật này chiếm được tại cửu phẩm bí cảnh ngộ chữ bi trước. Có người nói 1 viên hiệu quả, có thể để cho cửu phẩm võ tu nguyên thần cường hóa 1 thành. Còn có thể trợ giúp võ tu bài trừ thuốc độc. Sở Vân Vân cố ý bàn giao, để cho hắn đem linh thiên đan lưu lại đến cái này thời điểm dùng. Này không chỉ có thể 1 thuốc 2 dùng, tăng lên hắn cùng nhai tí sức mạnh thần thức, còn có thể giúp hắn cường hóa cùng linh sát nhai tí nguyên linh giao cảm, khiến nguyên thần của bọn họ càng thêm thân cận, đồng hóa hài hòa, tuy 2 mà 1. Sau 6 ngày, Sở Hy Thanh trước mắt hư huyễn màn huỳnh quang xuất hiện biến hóa. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng bát phẩm thượng, siêu võ đạo, truy phong đao pháp tầng 5, khinh vân tung tầng 5, trục điện chỉ tầng 5, võ ý nhai tí tản ý 7 tầng, phong lôi võ ý tầng 4, nguyên công dưỡng nguyên công tầng 4, bát phẩm hạ võ đạo điểm 7312, thiên phú thần thương tứ giai, táng thiên nhị giai, thuần dương tứ giai, thái thượng thông thần nhất giai, nắm phong ngự điện chi thủ tứ giai, quang âm thuấn ảnh chi thân tứ giai, trạng thái lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh sơ, tuổi thọ 62 ngày. Hắn nhai tí đao ý thình lình đã rút lên tới tầng thứ 7, thanh trạng thái bên trong cũng có cộng sinh sơ cái này 3 chữ. Khi Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý, tức thì có 2 đoạn tin tức xuất hiện ở đầu óc của hắn. Người cùng một con cấp độ bát phẩm hạ nhai tí ấu thể hoàn thành bước đầu cộng sinh. Có thể lấy dùng chung chân nguyên, dùng chung võ ý, dùng chung một loại huyết mạch thiên phú. Có hay không sử dụng 30.000 võ đạo điểm, để cho các ngươi cộng sinh tiến vào giai đoạn thứ 2. Sở Hy Thanh không khỏi bất ngờ nhíu mày. Hệ thống đối với cái này con sát linh nhai tí nhận định, càng là thần thú ấu thể, mà cũng không phải sát linh. Còn có, nhai tí dùng chung cùng hắn thiên phú, vẫn chưa biểu hiện ở hắn nhân vật bảng ở trong. Không biết là cái gì thiên phú. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh cảm giác được trong cơ thể mình nhai tí xuất hiện một luồng mãnh liệt kích động. Bọn họ một người một thú thần thức tương hệ. Nhai tí ý nghĩ trực tiếp chiếu rọi đến đầu óc của hắn. Nó nghĩ ra đến nhìn thế giới này ở cái này khác. Cửa phòng phương hướng cọt kẹt một tiếng vang nhỏ. Sở Vân Vân hai tay ôm ấp một con màu đỏ rực thú nhỏ, từ ngoài cửa phòng đi tới. Con thú nhỏ này mới nhìn lúc như mèo, nhìn kỹ lại có chút như ấu sư, thần thái lười biếng, gồm cả uy nghiêm. Sở Vân Vân trên dưới nhìn Sở Hy Thanh một chút, khóe môi liền hơi dương lên. Người có thể lấy thả nó ra tới xem một chút. Sở Hy Thanh nghe vậy, nhưng có chút do dự. Bọn họ dù sao cũng là bị giam lỏng, nằm ở giám thị ở lại trạng thái. Sở Vân Vân thấy buồn cười. Ngăn không bằng sơ, người càng ngột ngạt nó càng khó được. Kiếm Tàng Phong cùng Lôi Nguyên trọng điểm quan tâm chính là đệ tử cư. Chỉ cần ngươi không thả nó ra cái này cửa viện liền không có chuyện gì. Võ quán cho huynh muội bọn họ đãi ngộ vô cùng tốt, người khác đều bị sắp xếp đi tới Bắc viện đệ tử cư. Huynh muội bọn họ 2 người lại ở lại ở một tòa đơn độc tiểu viện. Bất quá Sở Hy Thanh là khóa này chân truyền thí khôi nguyên. Dựa theo quy củ, hắn vốn là có đãi ngộ như vậy. Võ quán bên trong sẽ ở không lâu sau đó phân phối một tòa phạm vi 5 trượng nhỏ sân vuông làm cái này hắn chỗ ở. Sở Hy Thanh nghe vậy lại chưa chần chờ, đem trong cơ thể nhai tí phóng ra. Theo Sở Hy Thanh ý niệm, từng tia chân nguyên, từng tia linh sát, từ tứ chi bách hài của hắn thẩm thấu mà ra, từ từ ở vai hắn góc, hội tụ ra một con hình dạng kỳ lạ thú nhỏ, thành niên, nhai tí, đầu rồng thân sai, cả người vảy giáp, hình tượng dữ tợn, bá đạo uy nghiêm. Sở Hy Thanh trên vai này con nhai tí ấu thể, hình tượng lại khá giống là lửng mật, cũng chính là lửng mật, thoạt nhìn ngu xuẩn manh, mi mắt lại ngậm lấy một luồng không có gì lo sợ khí chất không sợ trời, cũng không ngại địa. Tiểu tử hiện hình sau khi, liền vạn phần hiếu kỳ bốn phía liếc mắt nhìn, nó sau đó nhanh thoán mà ra, mang theo một chuỗi màu đen tàn ảnh, nó đầu tiên là thoát ra ngoài cửa sổ, ở trong viện quay một vòng, sau đó lại ở mấy cái gian phòng nhìn một chút, tiểu tử còn không vừa lòng, ngay sau đó lại bay lên đầu tường, trợn tròn hai mắt đi ra ngoài xem, nó rất muốn xông ra ngoài xem. Lại bị Sở Hy Thanh ý niệm ràng buộc động viên, không thể bước ra tường viện, liền tiểu tử lại ở đầu tường xoay quanh, đại khái 7 vòng sau khi, nó mới trở lại Sở Hy Thanh trên vai, sau đó này con nhai tí ấu thú, liền chú ý tới Sở Vân Vân trong lòng toan nghê, trong con ngươi hiện đỏ thẫm ánh sáng lộng lẫy, đây là cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, hai con sát linh sinh ra ở thần binh viện hai thanh thần binh trong. Thần binh từng cái có chủ, lẫn nhau tranh giết chết sau rơi dụng ở đây. Hai con sát linh sinh ra thì cũng bởi vậy nguyên cớ bị bản năng dẫn dắt. Lẫn nhau tranh giết đem gần 200 năm, mãi đến tận chúng nó đều sinh thành tự mình ý thức. Tranh đấu tần suất mới từ từ trì hoãn. Sở Hy Thanh cảm nhận được nhai tí kỳ lạ tâm tình. Tiểu tử tuy đem con kia nhỏ toan nghe xem là đối thủ tử địch, có thể cùng lúc đó, nó cũng đem coi là sinh tử gắn bó, như hình với bóng anh chị em, lý giải thành tương ái tương sát là được rồi. Sở Vân Vân cũng lo lắng hai con sát linh biết đánh lên, nàng đem nhỏ toan nghe thu về đến trong cơ thể. Ngươi lại thử một chút, ta dạy cho ngươi những kia pháp môn. Sở Hy Thanh nghe vậy mày kiếm dương lên, tiếp theo một cái chớp mắt, trên vai hắn nhỏ nhai tí sẽ theo Sở Hy Thanh ý niệm khói hóa, dung nhập đến trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên rút đao, hướng về trước vung chém mà ra. Sở Hy Thanh rót vào kinh lôi đao chân nguyên, càng ở cái này nháy mắt ngưng tụ thành đao cương, lộ ra thân đao ở ngoài, hình thành rồi dài hai tấc sắc bén bạch quang. Vậy thì như là thân đao của hắn bỗng nhiên kéo dài hai tấc, đây là ngưng khí thành cương pháp môn. Võ tu chân nguyên cường độ đạt tới trình độ nhất định sau khi, liền có thể đem ngưng tụ áp xúc, hội tụ thành cương. Bất quá làm người giật mình chính là, Sở Hy Thanh chém ra đao cương càng là hai phân, cái này hai mảnh đao cương đều cực kỳ nhỏ bạc, điệt tính gộp lại, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Sở Hy Thanh nhất thời khóe môi khẽ nhếch, sau đó hắn chém ra đao cương, liền không phải một tầng, mà là hai tầng. Sau đó, Sở Hy Thanh lại một ý niệm vừa động, điều khiển nhỏ nhai tí, ở bên ngoài cơ thể sinh thành một tầng hư huyễn cương lực, phảng phất áo giáp giống như bao trùm ở bên ngoài cơ thể hắn. Đây là Sở Vân Vân dạy hắn một cái khác pháp môn tụ sát ngưng cương, đem sát linh nhai tí chuyển hóa thành tự mình ngoại cương áo giáp, thu được khổ luyện võ tu giống như hộ thể cương lực. Sở Vân Vân đột nhiên khoát tay, đem một viên một lượng nặng ma ngân bóp thành trăm tấm bạc vụn, đánh về phía Sở Hy Thanh. Kết quả những thứ này bạc vụn tất cả đều bị nhai tí hóa thành cương lực áo giáp phản xạ đạn về. Lúc này Sở Hy Thanh lại thu hồi cương lực, bỗng nhiên một chỉ hướng về Sở Vân Vân mi tâm điểm ra, ngón tay của hắn nắm phong ngự điện, trong nháy mắt liền hội tụ ra khổng lồ dòng điện, hình thành rồi một cái thô đạt cổ tay lôi xà, quấn quanh ở Sở Hy Thanh trên cánh tay, uy thế hùng vĩ. Then chốt là Sở Hy Thanh cánh tay ở ngoài, sát linh nhai tí bỗng nhiên thoát ra, nó nhe răng trợn mắt, vung lên vuốt phải, ôm theo vô cùng phong nhận dòng điện, hướng về Sở Vân Vân vồ giết tới. Không sai, Sở Vân Vân một tay một ấn, liền đem Sở Hy Thanh cái này một sát chiêu hóa giải. Bất luận Sở Hy Thanh đánh ra phong nhận dòng điện, vẫn là nhai tí sắc bén lợi chảo, đều bị nàng trấn áp trong vô hình. Sở Vân Vân lại càng thêm vui mừng. Cái này một chỉ có chút ý nghĩa. Người trục điện chỉ quả nhiên tiến vào tầng 5 cảnh giới. Phối hợp cũng không sai. Tâm linh tương thông, thần biết tương ứng. Nàng phán đoán Sở Hy Thanh cái này một chỉ, bình thường thất phẩm đều không tiếp được. Ít nhất chi vị cư cùng ngày, ngoại trừ xuyên tâm kiếm lý nha ở ngoài, còn lại thất phẩm thấy chi tức chết. Cái này vẫn là Sở Hy Thanh không nhúc nhích đau tình huống xuống Sở Hy Thanh đồng dạng tinh thần. Đại trấn, cái này ấu thể nhai tí, còn có vài loại cách dùng. Sở Hy Thanh đang chuẩn bị từng cái thử nghiệm, đã thấy Sở Vân Vân lắc lắc đầu, ra hiệu hắn dừng tay. Còn lại bộ phận, đều phải khiến nhai tí hiện hình không thể. Không cần thử lại, Sở Vân Vân vừa nói, vừa nhìn về phía ngoài cửa viện phương hướng. Người sau đó đến ngàn vạn chú ý. Con này linh sát dễ dàng không thể hiện ra ở người trước. Một khi bại lộ, nhất định phải bảo đảm hiện trường không có người sống. Nó cùng ngươi cộng sinh quan hệ còn chưa vững chắc. Những kia cao phẩm võ tu, có chính là biện pháp đưa nó từ trên người ngươi cướp đi. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói dù là không, cho nó ở trong chiến đấu hiện hình. Cái này cũng là cái cực mạnh trợ lực. Chỉ là cái kia hai tầng nhai tí đao ý, còn có hai tầng đao cương, tụ sát ngưng cương, liền có thể để cho hắn được ích lợi vô cùng, chiến lực tăng gấp bội, mà chính mình muốn trả giá cao, chính là hai phần bí dược, ở thượng quan thần hạo bồi trả giá cái kia phân bí dược ở ngoài. Sở Hy Thanh còn phải nghĩ biện pháp, sẽ tìm một phần đỉnh cấp tầng 5 dưỡng nguyên công bí dược, mà ngay khi Sở Hy Thanh bắt đầu làm vì tiền bạc đau đầu thời điểm, hắn nghe thấy cửa viện cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Sở Hy Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Diệp Chi Thu từ cửa đi tiến vào. Hết chương.